Siêu cấp gen, chương 50, chiến sĩ cấp đề, góc truyện audio.com. Chấm, oanh, con biến dị thu cấp đề hạ xuống mặt biển, toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Giống, nó gầm lên giận dữ, đạp nước bay vọt tới, dùng ánh mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Tràn ngập sự tham lam, nó từ trên người của Long Nhất ngửi được một mùi vị quen thuộc. Vù, nó hướng về phía Long Nhất đánh tới. Ha ha, ta đã chờ ngươi thật lâu. Ánh mắt của Long Nhất trở nên âm trầm. Nói, để cho ta xem một chút, ngươi có thể hay không tiếp nhận được lực lượng của Long. Hiu, Long Nhất cắn đứt ngón tay của mình, bắn ra một giọt máu lên trên người của con biến dị thú. Giọt máu này của Long Nhất có gen của Long rất mờ nhạt. Thế nhưng sau khi hòa lẫn vào máu tươi dính ở trên người của con biến dị thú, gen hải long được ngưng tụ bởi vô số lực lượng huyết mạch kia. Rốt cục vào thời khắc này cũng đã được bù đắp. Oanh, một cột sáng kỳ dị phóng lên tận trời. Trấn áp, quang huy trong tay của Long Nhất lưu truyền, đem con biến dị thú gắt gao khống chế ở giữa không trung. Hắn muốn triệt để phá hủy con biến dị thú này. Đem huyết nhục của nó biến thành một giọt tinh huyết hải long. Vì giọt máu tươi này, bọn hắn đã nỗ lực rất nhiều. Lần này, hắn không cho phép sai lầm nửa phần. Mà giờ khắc này, hình vòng trên hòn đảo, đám người Trần Phong đang chuẩn bị rời đi lại một lần nữa bị ngăn lại. Người áo đen kia lặng yên không một tiếng động ngăn trở đường đi của tất cả mọi người. Các tiểu bằng hữu cũng không nên đi quá gấp gáp a. Long Nhị giống như cười mà không phải cười nói. Cấp D, sắc mặt của Từ Phi trở nên khó coi. Nguyên lai tưởng rằng cấp E đỉnh phong ở bên trong cái kim thành nho nhỏ này cũng đã được tính là cường giả. Không ngờ được, chỉ là một lần đi đến di tích cổ thám hiểm, đã có thể gặp được nhiều chiến sĩ cấp D như vậy. Sợ cái gì? Chu Linh cười lạnh nói. Ta không tin chúng ta nhiều người như vậy, mà không mài chết được hắn. Ha ha, Long Nhị cười khẽ, y phục trên người của hắn trong nháy mắt bị nứt toác. Dáng người gầy gò của hắn bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Giống như là bóng bay bắt đầu bành trướng. Một cỗ lực lượng kinh khủng tuôn ra quanh người, bắp thịt cả người tăng vọt, mà làm cho người ta rung động nhất chính là, thân thể của hắn cư nhiên mọc ra từng cây gai nhọn. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cư nhiên phản xạ ra ánh sáng lấp lóe. 2 mét, 3 mét, hình thể của Long Nhị biến lớn, thân thể trở nên cực kỳ khủng bố. Oanh, Từ Phi hung hăng đánh một quyền tới, toàn bộ nắm đấm đều trở nên đỏ như máu, nhưng lại không gây ra thương tổn gì. Hiu, Chu Linh bắn ra chùy băng cũng chỉ có thể gãi ngứa cho Long Nhị mà thôi. Về phần Thiết Thạch, thì lại càng không cần phải nói. Hắn am hiểu phòng thủ, cho nên cũng không có bao nhiêu lực công kích. Liệt diễm phong bạo, Từ Phi thôi động nhị tinh bí kỹ của chính mình. Nhưng mà, tác dụng cũng không lớn. Từ Phi nhìn thấy nắm đấm của mình biến thành màu xanh. Sắc mặt có chút khó coi. Trên người của tên gia hỏa này tràn ngập gai nhọn cùng với độc tố. Coi như có đánh trúng gia hỏa này. Mình ngược lại còn bị thụ thương. Như thế này làm sao mà đánh, gen chiến sĩ cấp D cường đại đến loại tình trạng này. 3 chiến sĩ cấp E đỉnh phong bọn hắn liên thủ, còn phục dụng đủ loại thuốc thử gen tăng thực lực lên lâm thời cũng không làm gì được. Cái này là cái gen năng lực quỷ gì thế? Trần Phong đồng dạng cũng chấn kinh. Đây là nhị tinh bí kỹ. Huyết đồn biến, một thanh âm sợ hãi truyền đến. Trần Phong nhìn lại, thì ra là Tô Cần. Huyết đồn biến, Trần Phong có một chút ấn tượng. Huyết đồn biến, nhị tinh bí kỹ, lấy gen cá nóc biến dị làm trọng điểm. Phát triển ra một loại bí kỹ cường đại. Cần 2 loại gen, gen cá nóc biến dị cấp F. Cung cấp năng lực biến hóa cùng với độc tố, gen huyết lang biến dị cấp E cung cấp tăng cường lực lượng cùng với tự lành. Loại bí kỹ này rất mạnh, mà càng mạnh hơn khi đám người Từ Phi còn thấp hơn một cái cấp độ. Có chút phiền phức, Trần Phong nhìn về phía trước. 3 người Từ Phi chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Căn bản không phải là đối thủ. Dựa theo loại tốc độ này, không qua 2 phút đồng hồ nữa, sẽ bị tên gia hỏa to lớn kia giải quyết hết. Trần Phong, ngươi còn loại thuốc thử lôi bạo kia không? Hầu tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có, Trần Phong khẽ gật đầu. Thuốc thử gen lôi xà hắn có hết thảy 3 bình, bây giờ chỉ còn thừa lại 1 bình. Cá nóc biến dị mặc dù cường đại, nhưng lại bành trướng giống như khí cầu. Ở trong cơ thể là một khoảng không. Cho dù gen huyết lang có thể tăng cường thân thể, tự động chữa trị, hình thành bí kỹ huyết đồn biến. Thế nhưng loại gen năng lực này sợ nhất, chính là công kích sắc bén. Hầu tử trầm giọng nói. Chờ đến khi ta công kích hắn, thì ngươi lập tức ném bình thuốc thử gen lôi xà vào trong cơ thể của hắn. Có thể thực hiện, Trần Phong ngẫm lại, nói, thế nhưng cần phải có một chỗ thủng để ném vào. Chuyện này cứ giao cho ta đi. Hầu tử cười lạnh nói. Ta mặc dù không có lực công kích mạnh mẽ như mấy người Long Ca. Thế nhưng loại nhiệm vụ đâm thủng khí cầu này, ta lại rất am hiểu. Ong, đôi mắt của hầu tử bỗng nhiên tỏa ra tinh quang. Ánh sáng màu xanh lam đem con ngươi của hắn bao trùm. Toàn bộ hai con mắt đều biến thành màu lam. Một giây sau, bên trong một con mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt lan tràn ra xung quanh, toàn bộ con mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ lại. Nhị tinh bí kỹ, Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hầu tử cũng nắm giữ nhị tinh bí kỹ. Oanh, kim quang trong ánh mắt của hầu tử lấp lóe. Một đạo ánh sáng màu vàng óng kinh khủng xuyên qua lồng ngực của Long Nhị đang đắc ý, lưu lại một cái lỗ thủng nhỏ bằng nắm tay. Long Nhị có chút kinh dị nhìn về phía hầu tử. Nhị tinh bí kỹ hỏa nhãn kim tinh. Thật thú vị, Long Nhị cười to, nói, không ngờ được một gia hỏa chỉ phụ trách điều tra như ngươi. Thế mà cũng dung hợp một loại gen chiến đấu. Bất quá, ngươi cho rằng đòn công kích này sẽ hữu dụng hay sao? Ong, trước ngực của hắn, cái lỗ thủng kia, đang chậm rãi tái tạo. Huyết đồn biến sở dĩ là nhị tinh bí kỹ. Cũng bởi vì nó có thể bù trừ được khuyết điểm dễ bị phá hủy của cá nóc. Có được năng lực tái tạo cường đại, chỉ cần vết thương không vượt quá cực hạn của thân thể, thì nó liền có thể tự lành vô hạn, căn bản là bất tử. Vết thương, đang nhanh chóng tái tạo. Nhưng mà, vào ngay lúc này, đám người Tử Phi trong nháy mắt liền điên cuồng công kích. Long Nhị biết đây là lần đánh cược cuối cùng của bọn hắn. Cho nên mới toàn lực ngăn cản, mà Trần Phong đã sớm chuẩn bị, cũng lao vọt tới, thuận tay đem bình thuốc thử gen lôi xà còn lại, nhét vào bên trong vết thương trước ngực Long Nhị. Cái này là cái gì? Long Nhị ngây người, dẫn nổ, Trần Phong không có một chút do dự thôi phát. Oanh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung trong cơ thể của Long Nhị. Cách chương.